Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo Đạo Quân. Sự thật có chút bất ngờ. Đại quân bướm lạ sát bay qua đám người Nghi Hữu Đạo, coi như là không thấy, không có bất kỳ phản ứng gì. Ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ vương ở phía trên cùng đang rạng rỡ. Đi! Nghi Hữu Đạo hô lên một tiếng, tiếng gọi mọi người tiếp tục tiến lên có chút lo lắng do dự, tiếp tục phá vòng vây của bướm lạ sát. Một nhóm người trong đám bướm lạ sát đi xuyên qua, tạo ra dao động nhẹ. Nhưng mà những bướm lạ sát này cũng không hề có ý đến để ý đến bọn họ, cơ bản vẫn hướng về nữ vương ở đó. Nhiều bướm lạ sát như vậy, tình cảnh này cũng là lần đầu tiên mấy người Nghi Hữu Đạo nhìn thấy. Ở một góc độ khác cũng đã chứng minh địa vị của Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn Giới, khiến người ta cảm thấy Thánh La Sát không lên tiếng thì những con bướm La Sát không dám nhúc nhích. Mấy người vừa xông ra khỏi vòng vây của bướm La Sát, phát hiện phía trước có bướm La Sát bay tới, có gì đó không đúng, hướng cũng không đúng. Nhìn lại phát hiện vòng vây bướm La Sát đằng sau cũng thay đổi hướng, phía trên không của hành cung không thấy Thánh La Sát đâu. Trong lòng mọi người có chút hồi hộp, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Thánh La Sát đang vỗ đôi cánh chiếu sáng rạng rỡ, đã đuổi kịp bọn họ, đang bay trên đầu bọn họ. Nhân già cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa, đột nhiên vỗ cánh tăng tốc, lóe lên ánh bạc, bay lên phía trước ngăn cản bọn họ lại. Mấy người lập tức chuyển sang hướng khác, lại lóe lên ánh bạc, Thánh La Sát lại từ trên không xuất hiện ngăn cản trước mặt bọn họ, giọng nói trong trẻo vang vọng. Ngoại tộc, lừa đảo, muốn chạy sao? Trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Mấy người bắt buộc phải dừng lại trên mặt đất. Nghi Hữu Đạo nhìn chăm chú Thánh La Sát, chợt quát đi. Hồng Nương, dẫn hai người bọn họ đi, ta đi thu hút à? Sở dĩ gọi đến Hồng Nương là bởi vì tu vi Hồng Nương thích hợp dẫn theo Viên Cương không biết phi hành. Hơn nữa phù triện trên người của Hồng Nương kết hợp với khí tức trên người Viên Cương, thì phải rời khỏi nơi này mới có hy vọng chạy thoát. Đạo gia, đạo gia, đạo gia. Gần như đồng thời ba người đều kinh ngạc kêu lên, trong lòng có chút cảm động. Cũng may Viên Cương biết Nghi Hữu Đạo là hạng người nào, lúc cần về hy sinh bản thân hắn chưa từng do dự. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn ta cam nguyện đi theo Nghi Hữu Đạo. Trong lòng Quản Phương Nghi và Viên Phương đều thực sự rất xúc động. Nghi Hữu Đạo vì bảo vệ bọn họ mà hy sinh bản thân hắn, lúc này trong lòng hai người đều chua xót, không có cách nào hình dung được. Có vài người lúc thực sự gặp phải chuyện gì đó mới có thể thấy rõ được bản chất, nhất là những lúc gặp nguy hiểm. Đi mau! Nghi Hữu Đạo quay đầu phẫn nộ quát một tiếng, nhỏ giọng nói. Yêu vương này suy nghĩ không được rõ ràng. Ta sẽ ứng phó, mấy người ở đây sẽ gánh thành gánh nặng cho ta, khiến ta cũng không thể nào giao chiến với ả. Hầu tử, dẫn bọn họ đi. Có một số việc hắn cũng không còn nắm chắc. Viên Cường mím môi lại, có vẻ căng thẳng, chợt quát lên với Quản Phương Nghi và Viên Phương. Đi! Nhà đúc ả suy nghĩ không để ý, vẫn chưa phát động tấn công, đi mau. Nghi Hữu Đạo lại thúc giục một câu. Đi! Viên Cường lôi Viên Phương chạy trước. Đạo ra! Quản Phương Nghi khó khăn hô lên, chưa từng hô lên một tiếng chân thành như vậy bao giờ. Nhưng dưới cái nhìn giận dữ của Nghi Hữu Đạo, cuối cùng bà ta cũng đuổi theo Viên Cương, hạ xuống, nhấc Viên Cương bay lên cùng. Viên Phương cũng lập tức bay lên. Người biết ta là ai không? Có biết đồ vật trong tay ta là cái gì không? Thấy ánh mắt Thánh La Sát nhìn theo hướng đào tẩu của ba người Viên Cương, Nghi Hữu Đạo lập tức lớn tiếng đặt câu hỏi, đồng thời chỉ về bàn tay đang cầm vạn thú đình châu, thu hút sự chú ý của Thánh La Sát. Hình như Thánh La Sát cũng nghi hoặc về chuyện này, chậm rãi cúi đầu nhìn kim châu trong lòng bàn tay mình. Nhưng đúng lúc này xảy ra biến động. Lúc Viên Cương bị Quản Phương Nghi lôi ra, đi qua một con bướm La Sát, đột nhiên rút đao chém, điên cuồng gào thét trực tiếp chém chết một con bướm La Sát đang bay, nói hết thào một tiếng. Quản Phương Nghi và Viên Phương đầu kinh hoàng. Bướm La Sát đã không động đến chúng ta là tốt lắm rồi, ngươi lại tự tìm phiền phức, chán sống sao? Thánh La Sát đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn, đả thương đồng loại của nàng ta, dường như là trong nháy mắt lại chọc giận nàng ta, hai cánh đập liên tục, trong nháy mắt bay tới. Nghiếu đạo quay đầu lại, hai mắt thiếu chút thì tóe lửa, trước đó không rõ tình hình. Vân Cơ đã liều lĩnh động thủ, chọc giận Thánh La Sát, khiến bản thân không có đường lui. Bây giờ lại đến lượt Viên Cương, không khác gì động thủ giết người của đối phương. Thế thì thương lượng làm cái quái gì? Đạo gia, người đi mau. Viên Cương vừa vung đao chém một chém, đột nhiên hét lớn một tiếng. Rốt cuộc Quản Phương Y và Viên Phương cũng đều hiểu rõ ý đồ hắn ta đột nhiên động thủ, cũng giống như ý đồ của Nghi Huyết Đạo, chẳng qua là nghĩ hy sinh bên này để Nghi Huyết Đạo có đường thoát mà thôi. Hai người cũng không biết nên khóc hay là nên cười, có chút cảm giác không ra nước mắt. Không cần Viên Cương nói, chỉ cần nhìn hành động của hắn ta, Nghi Huyết Đạo cũng biết hắn ta định làm gì. Lúc này Nghi Huyết Đạo có một ý nghĩ muốn bổ đôi đầu Viên Cương, xem trong đầu hắn ta chứa cái quái gì. Đến lúc này cũng không biết nên hành động theo cảm xúc hay lý trí. Ta không thể chấn áp Huyết La Sát, ta đi mau. Đi đâu đây? Hiện tại Viên Cương chẳng có tia lý trí nào cả, chỉ có bầu nhiệt huyết đang tràn đầy, bởi vì vậy mới xử trí theo cảm xúc. Hắn ta chỉ biết bằng bản lĩnh của đạo gia, chỉ cần tạo ra cơ hội, đạo gia lập tức sẽ có thể thoát thân. Keng một tiếng, ánh kiếm lóe lên, kiếm trong Nghiếu Đạo đã ra khỏi vỏ, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng bay đến chỗ Viên Cương. Hắn đã từng nói hắn không thích chém chém giết giết, dưới tình huống có thể không động thủ hắn sẽ không ra tay, rất ít khi phải rút kiếm để chiến đấu, rất ít khi bộc lộ năng lực của mình. Nhưng một khi hắn rút kiếm ra, kiếm không được nếm máu thì sẽ không trở lại bao. Dường như Thánh La Sát vẫn chưa quen với việc ra lệnh với Bướm La Sát, mà lúc Bướm La Sát đối mặt với nàng ta, hình như không có mệnh lệnh của nàng, bọn họ không dám hành động vì thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn thuận theo. Dù là bị Viên Cương giết chết một đồng bạn của mình, những con khác vẫn ngoan ngoãn như cũ, không có ra tay ngăn cản Viên Cương. Nhưng mà Thánh La Sát đã đuổi tới, tự mình ngăn cản. Kể từ chính nàng ta cũng không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy Bướm La Sát bị giết liền phẫn nộ, giống như là phán đoán của Nghi Húc Đạo. Bây giờ suy nghĩ của nàng ta đang hỗn loạn, không biết rõ mình là ai, nhìn thấy đồng loại bị giết nên phẫn nộ, thực chất đó là phản ứng vô thức. Hết Vân Cơ liều lĩnh, lại đến Viên Cương làm vậy, hoàn toàn chặt đứt khả năng lợi dụng điểm ấy để nói rõ ràng với Thánh La Sát. Nghi Húc Đạo mới thực sự là khóc không ra nước mắt kia. Lúc này cảm nhận của Nghi Húc Đạo chỉ có một câu: không sợ kẻ địch mạnh như là hồ, mà chỉ sợ đồng nội ngu như heo. Tránh ra! Mắt thấy Thánh La Sát đuổi theo, so với tốc độ của đối phương thì mình không thể trốn đi đâu được. Quản Phương Nghi một tay ném Viên Cương bay ra ngoài, đồng thời gào lên với Viên Phương, nắm trong tay một thiên kiếm phủ, bay vút lên cao, xoay người phất tay phóng ra một vệt hào quang đến chỗ Thánh La Sát. Một đạo kiếm ảnh phóng lên trời như ảo giác, lại giống như là một vật bằng thạch anh. Kiếm ảnh rộng khoảng một trượng, dài đến hơn 10 trượng. Vù một tiếng, không khí chấn động, kiếm ảnh tỏa sát khí lạnh lẽo, như thế sét đánh bắn bay ra, chém thẳng vào Thánh La Sát. Bỗng nhiên đôi cánh của Thánh La Sát thu lại, bay vút lên cao, vùng vút ngân huy chào ảnh cũng như là tia chớp nghênh đón công kích của kiếm ảnh. Ầm một tiếng, va chạm giữa không trung vang dội, giống như là sấm sét giữa trời quang. Thánh La Sát xuyên phá kiếm ảnh tiến công, chuẩn bị tụ lực, giống như là Vân Cơ bị tập kích bất ngờ mà không hề phòng bị, khí thế như hai người khác nhau. Phi thần vào bên trong ảnh, Quản Phương Nghi lại bị sức mạnh thật lớn, hai tay liên tục điểm, dẫn dắt phù triện bên trong xông ra bộc lộ uy lực, chém ra từng đạo xung thiên kiếm càng. 12 đạo kiếm cương, thiên kiếm phù chém liên tục vào một mục tiêu, Thánh La Sát. Phi thần vào bên trong sóng ảnh, Quản Phương Nghi lại bị sức mạnh thật lớn, hai tay liên tục điểm, dẫn dắt phù triện bên trong trào xông ra bộc lộ uy lực, chém ra từng đạo xung thiên kiếm càng. 12 đạo kiếm cương, thiên kiếm phù chém liên tục vào một mục tiêu, Thánh La Sát. Nhưng lực phòng ngự của Thánh La Sát cường hãn, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chẳng trách với tu vi của Vân Cơ, nhân cơ hội đánh đến một kích toàn lực cũng không thể đả thương nàng ta. Uy lực công kích càng lớn càng kinh sợ. Trào ảnh hai tay mạnh mẽ đánh tan từ đạo kiếm càng, dễ như trở bàn tay, ngang nhiên xuyên phá từng đạo kiếm càng bắn tới. Tiếng vàng phá tan kiếm ảnh, giống như là tiếng sét đánh liên hoàn, thanh thế kinh người. Nếu như mở mắt nhìn, có thể thấy được yêu khí quần quận trên người Thánh La Sát, cũng có thể thấy được sức mạnh của Quản Phương Nghi đang cuộn trào như cơn sóng cực quang dị sắc. Thế tấn công của Thánh La Sát giống như đánh bay thiên ngoại lưu tinh, thành từng cơn sóng lớn, đánh tan, xé rách, bóp nát và tiêu diệt sạch sẽ cực quang dị sắc kia. Khi thế tấn công như vậy, Quản Phương Nghi cảm thấy bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng thiên kiếm phù vừa mới thi triển, uy lực không hao hết thì căn bản sẽ không dừng lại. Bà ta bị nguồn năng lượng lớn vây quanh, đã là thân bất do kỳ, không cách nào có thể thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng này, chỉ có thể tiếp tục tấn công mà thôi. Không công kích không được, đối phương cường hãn như thế, lại nhằm vào ngươi, nên tránh sao? Lúc này bà ta mới chính thức lĩnh giáo được cái gì gọi là so sánh với cao thủ Nguyên Anh kỳ. Mấy năm này trong tay cầm thiên kiếm phủ, cho dù là không thi triển, nhưng mà chỉ cần kẻ địch xuất hiện, tu sĩ kim đan nào lại không bị thiên kiếm phủ làm cho khiếp sợ chứ. Nhưng người trước mắt này đâu có sợ thiên kiếm phủ, ngay cả tránh cũng không thèm tránh, còn không thèm nhìn, mặc kệ hàng vạn thiên kiếm giống như là sét đánh mà vẫn dám đấu lại, thì còn gì phải sợ. 12 đạo kiếm cương thiên kiếm phủ, không cần Quản Phương Nghị vung kiếm chém lần thứ 7, một quyền của Thánh La Sát giống như là sao rơi, đánh tan vầng sáng quanh thân Quản Phương Nghị. Với thế đánh sát đánh không kịp bưng tay, hóa giải uy lực công kích của thiên kiếm phủ. Âm một tiếng, một tiếng đinh tai nhức óc, tạo lên một trận gió giống như uy lực lớn của sóng va chạm, khiến những cây to lớn trong rừng bật tung cả gốc, đất đá bay mù trời giống như bão cát, bướm La Sát bay bốn phía xung quanh ngả nghiêng hết cả. Bọn chúng vỗ cánh ở trong cơn cuồng phong, khó mà có thể ổn định thân hình, những con cấp thấp thì đã bị thổi bay đi. Phụt một tiếng, Quản Phương Nghi dùng hết cả tu vi để chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngay cả xương sườn trước ngực bị đánh gãy, giống như là diều đứt dây bị làn sóng va chạm đánh bay. Trong cuồng phong, Viện Phương phải chạy trốn chết. Sau đó lúc quay đầu nhìn lại, cả người bay vụt lên đón được Quản Phương Nghi, không nói hai lời lại tiếp tục hoảng hốt chạy vào bên trong cánh rừng, đâu còn quản được người khác sống chết ra sao. Trốn được đã rồi hay nấy. Với hắn ta mà nói, lúc chạy trốn chết còn có thể mang theo Quản Phương Nghi đã là tốt lắm rồi. Trong trận gió lớn, vù một tiếng, đôi cánh ngân huy lần nữa bắn ra, Thánh La Sát cách mặt đất hơn trượng, mở hai cánh ra vỗ cánh bay lên, đôi mắt yêu dị trên gương mặt lại đột nhiên nhìn sang chỗ người nào đó. Bên trong sóng xung kích, Viên Cường lại cứ điên cuồng xông tới, mỗi một bước để lại dấu chân rất sâu, mặc cho cuồng phong gào thét, đất đá bắn vào người vang lên những tiếng lộp bộp giòn tan. Phía trước thân thể, vù một tiếng, áo bị xé rách, bị trận gió thổi bay. Đôi cánh của Thánh La Sát hơi vỗ, điều chỉnh hướng bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Bên trong cuồng phong, Nghiếu Đạo giống như là cá bơi đến nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, không dám tưởng tượng Viên Cương và Thánh La Sát đánh nhau sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không còn kịp nữa rồi. Phá! Viên Cương xông phá cuồng phong, nhún người nhảy lên, để lộ cơ bắp nửa thân giống như là tảng đá gồ lên, gân xanh cả người nổi lên. Hai tay vùng đào, mỗi nhát đào tạo ra rất nhiều đao ảnh liên tiếp bổ xuống. Đào nhanh, dứt khoát, hơn hẳn hắn ta trong quá khứ. Gào một tiếng, một tiếng đồ rít gào, nhưng sét đánh vang dội, đao ảnh liên tiếp chém xuống. Keng một tiếng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Thánh La Sát vừa nhấc một cánh tay lên che đầu lại, đao quang chấm vào cánh tay nàng ta lại phát ra âm thanh của kim loại, hơn nữa còn bắn ra tia lửa. Quả thực cơ thể cường hãn không thể tưởng tượng được, nhưng mà lại không thể tiếp tục bay được nữa, khác hoàn toàn với nàng ta lúc nãy từ trên cao giáng một đòn công kích mạnh mẽ. Thánh La Sát cũng bị một đao kia chém rơi xuống đất. Một cỗ khí tức mãnh liệt khác thường đánh tới, cũng khiến ánh mắt của Thánh La Sát bất ngờ lóe lên một tia sáng. Viên Cường cũng đã nhận ra khác thường từ cơ thể nàng ta. Vị Thánh La Sát này xuất thủ với uy lực cực kỳ mạnh, không giống như những tu sĩ khác bình thường vừa ra tay là lập tức tuân trả pháp lực. Hắn ta phát hiện vị Thánh La Sát này ra tay không có dấu hiệu pháp lực, ngược lại giống cách hắn ta phát lực. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, Viên Cường vừa chém xuống một đao cũng bị văng ra ở trên không trung xoay người. Gào một tiếng, lại là một tiếng hổ rít gào. Lúc xoay người thuận thế chấm một đao ngang, nhưng uy lực công kích đã không bằng một đao chém ra trước đó. Thánh La Sát vung tay chặn lại, keng một tiếng, đao chém vào cánh tay lại phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau vang rồi. Trần Viễn Cường nửa chạm đất, lại muốn vung đao chém tiếp, đã thấy Ngân Huy xông tới ở trên đỉnh đầu của mình. Còn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì. Trong tiếng ầm ầm, ù tai lóa mắt, thân thể run lên, hắn ta đã bị một cỗ sức mạnh rời núi lấp biển đánh trúng. Trong nháy mắt, Thánh La Sát vung tay chặn lại, quay người vung cánh lên, không cho Viễn Cường cơ hội ra tay. Một cánh lập tức đập hắn bắn ra ngoài, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là cây gậy đập vào tảng đá. Thánh La Sát cúi đầu kiểm tra tay của mình, phát hiện bên trên cánh tay cứng rắn của mình đã có hai vết, một hơi sâu, một hơi nhạt. Xem kiếm! Ngưu Hiếp Đạo quát một tiếng. Hắn sợ Thánh La Sát sẽ tiếp tục đuổi theo Viễn Cường, với tốc độ quán thì căn bản là không thể đuổi kịp tốc độ của Thánh La Sát. Dưới tình huống người còn chưa tới, quát to một tiếng, ý đồ muốn thu hút sự chú ý của Thánh La Sát. Quả nhiên Thánh La Sát nhanh chóng quay đầu lại, ở trên người keng keng vài tiếng, bị mấy đạo kiếm khí sắc bén chém. Nhưng mà nàng ta đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, mấy đạo kiếm khí đó dường như là chỉ là gãi ngứa cho nàng ta. Ngay cả Viễn Cường thường xuyên đối với tu sĩ kim đan lấy đá chọi với đá, cuồng chém cũng không tạo ra thương tổn gì với nàng ta, huống hồ là kiếm khí của Nghi Hữu Đạo chém ra. Điều đó Nghi Hữu Đạo cũng biết rõ. Kể từ sau khi Viễn Cường thường xuyên cùng với tu sĩ kim đan lấy đá chọi đá, hắn liền thường xuyên gọi Viễn Cường đến cùng mình tu luyện Càn Khôn Na Di, để cho Viễn Cường đánh đấm thoải mái, còn mình thì lấy cơ thể chống đỡ, hoặc để Viễn Cường lấy đao chém, còn mình thì lấy kiếm chống đỡ. Cho nên hắn biết rõ lực chiến của Viễn Cường mạnh bao nhiêu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dám gọi Viễn Cường tới. Hiện tại nhìn thấy Viễn Cường bị một đao cuồng bạo chém trúng, thế mà yêu vương này giống như là chẳng xảy ra chuyện gì, cơ thể mạnh đến mức khiến cho người ta giận sôi máu. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng năm đó người xưng cao thủ thiên hạ đệ nhất Thương Tụng phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể thu phục yêu vương Thánh La Sát này. Húng hồ còn khiến cho Thánh La Sát ngoan ngoãn làm linh sùng. Thử hỏi hắn làm sao có thể không biết kiếm khí không gây thương tổn Thánh La Sát được. Đánh ra mấy đạo kiếm khí kìa chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Thánh La Sát bên này, để tránh cho nàng ta lại tiếp tục truy sát Viễn Cường. Quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý. Thánh La Sát từ từ quay lại rồi đi tới. Thánh La Sát lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn xông tới công kích. Thân hình của Nghi Hữu Đạo chợt lóe lên, hạ xuống, nhưng mà không hề tấn công, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của nàng ta, liều mạng là sẽ chết. Đây chính là sự khác biệt lớn trong tính cách của Nghi Hữu Đạo và Viễn Cường. Hắn lúc nào cũng có thể giữ vững sự tỉnh táo. Viễn Cường giận dữ có thể dám hy sinh cả tính mạng thì sợ chết gì? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm chuyện tự tìm đường chết này. Hắn biết rõ chết rất dễ, hắn vừa mới chết, những người đừng mơ ai sống sót. Người muốn biết mình là ai không? Nghi Hữu Đạo mỉm cười hỏi, nghĩ cách chấn an đối phương. Nhưng mà câu trả lời của Thánh La Sát là tấn công hắn. Thân hình lóe lên, một vút chộp tới Nghi Hữu Đạo. Vân cờ đánh lén, Viễn Cường hạ sát chiêu. Nghi Hữu Đạo dùng kiếm khí đã khiến Thánh La Sát mất hoàn toàn tín nhiệm với hắn, không muốn nói nhiều lời vô ích với hắn. Nghi Hữu Đạo cười khổ, trên tay cũng không hề chậm lại, một tay chém ra đạo hàn quang, đang muốn thi triển sát chiêu Thái Ất Vân Quang kiếm thì kiếm thế cứng đờ lại. Keng một tiếng, kiếm không cách nào động đậy được, thần kiếm đã bị Thánh La Sát nắm được. Tốc độ ra tay của Thánh La Sát quá nhanh, tốc độ phản ứng của hai người không cùng cấp bậc, kiếm pháp của hắn còn chưa kịp thi triển lập tức bị đối phương bắt được. Lưỡi kiếm sắc bén trong tay nàng chẳng có chút hề hấn nào. Trong chốc lát, một tay Thánh La Sát nắm kiếm, một tay nắm quyền đánh thẳng vào lồng ngực Nghi Hữu Đạo, quyền thế giống như là sét đánh. Nghi Hữu Đạo một tay cầm kiếm, một tay sớm đã đề trường phòng ngự, kiếm tập thất bại, một trường càn khôn đánh ra. Ầm một tiếng, trường thế bị nàng ta đánh bật lại, một trường đánh trúng lồng ngực của hắn, xương ngực vang lên tiếng đứt gãy. Nghi Hữu Đạo cảm thấy rõ ràng, cho dù sử dụng pháp thuật càn khôn Na Di làm giảm mất phần lớn lực công kích của đối phương, nhưng mà phần uy lực lại đối với hắn mà nói vẫn là quá mạnh, đủ khiến hắn trọng thương, thế công quá hùng mạnh. Tay buông kiếm, trong nhà mắt người bị đánh bại. Đối mặt công kích của Thánh La Sát, dường như là hắn chỉ là một con rối không chịu nổi được một kích. Thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, chính là một ở trên trời mà một ở dưới đất. Thánh Đà Sát vừa ra tay, hắn không thể chống đỡ được, bị đánh ngã xuống đất. Nghiêu Hiếu Đạo nhanh chóng xoay người lên, khóe miệng trào máu, ở trong lồng ngực giống như đã đảo lộn hết tất cả, khẩn cấp thi pháp muốn mau chóng khôi phục. Tay cầm kiếm, bàn tay hét ra, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Lấy bàn tay kia chạm vào tay đang run rẩy bên này, cánh tay buông thõng đã bị chặt khớp. Càn Khôn Na Di cũng đã vô dụng, không thể tránh khỏi tổn thương. Trong lòng hắn đang mắng trời, là ai nói mấu chốt có thể khiêu động tinh cầu ấy nhỉ? Đến đâu tìm cái thứ để khiêu động tinh cầu đây? Coi như có thể tìm được, một hạt bụi nhỏ cũng không đủ chất lượng làm sao có thể khiêu động tinh cầu. Nhưng cứng rắn chịu một đòn của Thánh La Sát vẫn có thể đứng lên được. So với Quản Phương Nghi bị cánh đánh bay không thể dậy nổi mà nói, thì hắn đã mạnh gấp không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng Quản Phương Nghi là tu sĩ ở cảnh giới kim đan, thế nhưng mà hắn có thể chịu được một kích trực diện của Thánh La Sát. Ngay cả Thánh La Sát cũng có chút kinh ngạc, nàng ta có thể cảm nhận được thực lực của Nghiêu Hiếu Đạo yếu ớt, thế mà một quyền của mình không đánh gục được hắn. Nghiêu Hiếu Đạo từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thánh La Sát. Hắn có cùng cảm nhận với Viên Cường, thực lực Thánh La Sát mạnh như vậy, thế mà lại không có pháp lực, lực công kích thuần túy chỉ là lực mạnh mà thôi, hấp thụ linh khí trời đất không giống như Viên Cường, không có chuyển hóa thành cách thức vận hành chân khí, mà là trực tiếp ẩn trong cơ thể, tùy thời có thể bộc phát. Hiển nhiên một điều là Viên Cường rõ ràng còn chưa mạnh đến mức như Thánh La Sát. Thánh La Sát cũng rất kinh ngạc, quay đầu nhìn, bởi vì còn một tên bị mình đánh mà vẫn chưa gục. Khóe miệng Viên Cường có vết máu, nhưng vẫn xách đao đứng dậy, thở hổn hển, dùng sức làm thanh tỉnh đầu óc. Keng một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất. Thánh La Sát buông lỏng cánh tay đang nắm kiếm ra, nhìn mu bàn tay mình nhìn chúng. Càn Khôn Trưởng bên trong ánh mắt hình như là có suy nghĩ. Nghi Hữu Đạo bây giờ chờ mong nàng ta trúng Càn Khôn Trưởng và nó sẽ có tác dụng. Kỳ vọng tan biến, thân hình Thánh La Sát lóe lên, lại đánh một quyền lên người của Nghi Hữu Đạo. Trong lòng Nghi Hữu Đạo bất đắc dĩ, thường nói giang hồ cưỡi ngựa, nhưng dù sao trung quy vẫn có thời điểm bại như hôm nay. Trong cơ thể hắn còn ba đạo truyền pháp hộ thân phù mà Đông Quách Hạo Nhiên để lại, vẫn không dùng tới, thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tính mạng. Nhưng mà đối đầu với Thánh La Sát thực lực kinh khủng như vậy, hắn căn bản không muốn sử dụng. Cũng không phải không nghĩ, mà là trò đùa đó đối với Thánh La Sát hoàn toàn vô dụng, còn ảnh hưởng giảm bớt lực thi triển Càn Khôn Na Di. Nếu không phải Càn Khôn Na Di hóa giải lực công kích điên cuồng, hắn vừa rồi đã bị một quyền của Thánh La Sát đánh cho thành bánh thịt. Dưới tình hình như vậy, nếu như không dùng Càn Khôn Na Di mà ngược lại sử dụng truyền pháp hộ thân phủ, có khác nào là tự tìm đường chết. Cái gì mà Thái Ất Phần Quang kiếm pháp, cái gì mà truyền pháp hộ thân phủ, đối đầu với thực lực kinh khủng của tên này giống như là một trò đùa, ngay cả tư cách lấy ra cũng không có. Hắn thậm chí có thể từ khí thế Thánh La Sát tấn công thiên kiếm phủ của Quản Phương Nghi phát hiện được Thánh La Sát vẫn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, giống như là người lớn đánh nhau với trẻ con 3 tuổi, chọc giận người lớn, người lớn cũng chỉ tát một cái. Làm gì có đứa trẻ con 3 tuổi có thể khiến người lớn dùng hết toàn bộ quyền cước để ứng phó. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thời điểm bất lực mà lại bất đắc dĩ đến như vậy, trong lòng gào thét. Cho dù đến bước đường cùng, nhưng hắn cũng sẽ không chờ chết. Bàn tay đập tới, lại là một Càn Khôn Trưởng. Nhưng nắm đấm chống đỡ ở gần, đột nhiên ngừng lại, động như là sét đánh, tĩnh như xử nữ, mặc cho Nghi Húc Đạo đánh lên phía trên. Ầm một tiếng vang vọng, uy lực của một trường này đối với Thánh La Sát mà nói chẳng là gì. Thánh La Sát đứng ở tại chỗ, ngay cả động cũng không động một cái. Lòng bàn tay đập lên quyền của người ta vẫn chưa thu về, một trường một quyền giằng co vẫn không tách rời. Cảm nhận được đối phương cố ý để bản thân, cố ý để mình đánh một trường lại không phản ứng, Nghi Húc Đạo ngạc nhiên nhìn nàng ta, có ý gì? Hắn không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hòa văn ngân sắc tà mị kia trên gương mặt của Thánh Đà Sát dường như là có chút thu nhỏ, vẻ mặt dường như là càng nhân tính hóa thêm một chút. Thánh Đà Sát dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ta là ai? Trong ngữ khí không còn tức giận, chỉ còn cảm giác mê hoặc vô tận. Ngươi là ai? Ta nói ngươi có thể tin sao? Nghi Húc Đạo hoài nghi trước đây muốn lừa gạt người ta không thành, bây giờ đối phương ngược lại chủ động nhảy vào hố, là có ý gì đây? Có điều, nếu đã có cơ hội hòa hoãn, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, thử rút tay lại bày ra thiệt ý. Đối phương cũng từ từ thu hồi nắm đấm lại. Nghi Húc Đạo vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng giật nảy mình. Vù một tiếng, Thánh La Sát đột nhiên lại đánh tới một quyền. Người hữu đạo dưới tình thế cấp bách lại đấm ra một càn khôn trường, lần nữa đánh lên nắm đấm của đối phương, lại lần nữa bình an vô sự. Vì quyền của đối phương lần nữa đến ngừng lại. Tiếp đó người tới ta đi, người ra quyền ta ra trường, dáng vẻ hai người đánh tới đánh đối rất ăn ý. Cũng không thể nói là ăn ý gì, người hữu đạo không thể không theo tiết tấu của đối phương cùng người ta vui đùa. Càng đùa càng kinh, lần này thực sự nhìn rõ ràng, mỗi lần chịu một trường quán, hoa văn tràn đầy vị tà mị trên mặt của Thánh La Sát càng có dấu hiệu nhợt nhạt thu nhỏ. Viên Cường bị chấn động đến mơ mơ màng màng, toàn thân muốn nứt thì cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Hai chân vẫn còn run rẩy, dường như là không có cách nào chống cơ thể lên. Sau khi thở dốc, đâm đau, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ầm ầm không dứt. Không nhìn thì thôi đi, nhìn một cái, im lặng là tình huống gì đây? Chỉ thấy Thánh La Sát một quyền lại một quyền đánh về phía Nghi Hữu Đạo. Mà Nghi Hữu Đạo nghênh trường tiếp một quyền, rồi lại một quyền. Hai người đứng đó không nhúc nhích, vẫn luôn cứng đối cứng mà đánh nhau. Một màn này thực sự làm cho Viên Cương kinh động. Thực lực của đạo gia cường hãn như thế, mà lại cùng Thánh La Sát thế lực ngang nhau, lấy cứng đối cứng như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại không đúng. Hắn ta bình thường tập luyện cùng Nghi Hữu Đạo, thực lực cùng Hữu Đạo hắn ta ít nhiều cũng biết một chút, cùng với ít lực lượng Thánh La Sát hoàn toàn không có một cùng một cấp độ. Nói cách khác là một trời một vực cũng không quá chút nào. Làm sao có thể cứng trọi cứng như vậy chứ? Bởi vì tầm nhìn, nhìn không rõ cho lắm. Bước ra một bước, muốn đến gần nhìn rõ xem đạo gia và Thánh La Sát rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống, đầm đào trông đỡ lấy cơ thể mới không ngã. Một cơn đau kịch liệt truyền đến, cảm giác như là mỗi một bộ phận trong cơ thể đều bị xé rách, nửa bước cũng khó rời đi. Uy lực của một kích đó quá mạnh rồi. Hắn ta rất may mắn, giống như đạo gia nói, đầu óc Thánh La Sát hình như là có chút mơ hồ, động thủ không có chút cân nhắc nào, dường như có chút ngẫu nhiên, có chút dựa vào phản ứng theo bản năng. Chỉ là dùng cánh mềm dai choán một kích, nếu như mà dùng trọng quyền đánh một cái, sức chống đỡ cơ thể máu thịt hiện tại e là cũng phải lập tức mất mạng. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hai người đánh nhau, mặc kệ đạo gia làm sao có thể cứng đối cứng với Thánh La Sát, hắn ta hiện tại có chút hối hận vì hành động lỗ mãng của bản thân. Thì ra đạo gia thực sự có biện pháp ứng đối. Hành vi lỗ mãng của bản thân không những hại bản thân mà còn liên lụy đến người khác. Quay đầu nhìn lại, cũng không biết quản Phương Nghi như thế nào rồi. Viên Phương chạy đến, bỗng cũng không thấy. Toàn thân đau đớn đến muốn nứt ra, chân như là nhũn ra. Hắn ta không cách nào đi tìm, càng không cách nào đi giúp Nghi Hữu Đạo. Cơ thể dựa lên cây đao đâm dưới đất, hắn ta từ từ điều chỉnh tiết tấu hơi thở. Phần bụng dần dần có vật thể bán cầu chuyển động, giữa mũi miệng xuất hiện xương đỏ, hô hấp tuần hoàn, tiếng hô hấp như là ống bể vù vù. Hai người đánh nhau vẫn còn đang tiếp tục. Hai người đánh đi đánh lại, người đâm một quyền, ta đập một quyền, quả thực là phối hợp ăn ý. Đánh mãi, đánh mãi, Nghi Hữu Đạo phát hiện trên mặt Thánh La Sát ngấn lệ, có giọt nước mắt theo gò má lăn xuống. Tay kia của Thánh La Sát nhẹ nhàng quét một giọt nước mắt trên đầu ngón tay bén nhọn, ngân huy chiếu rọi xuống, óng ánh lòng lanh. Tầm nhìn từ đầu ngón tay nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, lầm bầm hỏi một tiếng: vì sao ta lại rơi lệ? Trong lòng ta vì sao lại khó chịu? Nghi Hữu Đạo sao biết được? Hắn còn muốn hỏi nàng ta: hai chúng ta đây là đang làm gì vậy? Đối phương cố tình một quyền rồi lại một quyền, một trường rồi lại một trường của mình, dường như cẩn thận phục bồi hầu hạ đại gia. Người chơi đùa vui vẻ là được. Chỉ là Nghi Hữu Đạo rất muốn hỏi một câu: người chơi đủ hay chưa? Cứ như vậy tiếp tục chơi, pháp lực tiêu hao của tao chịu nổi không? Đến lúc đó không bị đánh chết, e là cũng mệt chết dưới chân người. Ta chết có oan hay không? Ầm một tiếng, Nghi Hữu Đạo lại vung trường tiếp một quyền của nàng. Kình phong tràn ra, thổi đi giọt nước mắt trên ngón tay. Nghi Hữu Đạo ôn nhu ấn bàn tay trên quyền một cái, năm ngón tay khoác lên năm ngón tay của đối phương, thử nắm lấy nắm đấm của đối phương. Thánh La Sát hơi rút nắm đấm xuống, sừng sốt một chút, cảm thấy đối phương không có ác ý, cánh tay liền lơ lửng, không rút nắm đấm lại, mặc cho đối phương nắm lấy, nhìn chằm chằm đối phương. Thấy tâm tình đối phương coi như ổn định, Nghi Hữu Đạo thi pháp thuật theo nắm đấm của đối phương sang bên đó, điều tra tình trạng cơ thể của đối phương. Không tra không biết được, tra rồi có chút ngoài ý muốn. Con yêu này với yêu ở thế giới bên ngoài dường như là giống, không giống nhau. Chỉ ít khác với viên phương mà đã từng điều tra. Yêu khí viên phương có thể tự mình khống chế, mà trong cơ thể thánh la sát dường như là tràn ngập yêu khí không chịu sự khống chế của bản thân. Loại yêu khí này dường như là khác với yêu khí thông thường. Người hữu đạo có thể cảm nhận được, trong cơ thể thánh la sát có chứa được yêu khí bình thường, mà những yêu khí dị trùng kia dường như lại là từ những yêu khí bình thường kia không ngừng dị hóa ra. Yêu khí dị trùng hóa ra lại lưu truyền trong kinh mạch và khí hải có cấu tạo khác nhau với con người của thánh la sát. Điều khiến hắn ta cảm thấy kỳ quái chính là càn khôn trường lực mà bản thân đánh ra vào cơ thể đối phương đang tiêu hao yêu khí không chịu khống chế trong cơ thể đối phương. Lực đạo nóng lạnh dưới sự dung hòa của âm dương chi lực dường như có thể đạt được mục đích tiêu hao yêu khí dị trùng kia. Không sai, người hữu đạo xác định rồi, mục đích là đang tiêu hao yêu khí dị trùng. Yêu khí dị trùng cũng đang triệt tiêu càn khôn trường lực quán, không bao lâu sau liền tiêu hao hết càn khôn trường lực. Hắn nhìn thánh đa sát, thánh đa sát cũng đang nhìn hắn. Thời khắc này ánh mắt của hai người va nhau một chút, dừng đều cùng một lúc cảm nhận được càn khôn trường lực kiệt quệ. Người hữu đạo cuối cùng hiểu được vì sao đối phương lại cùng hắn đánh qua đánh lại không ngừng. Hình như là cần trường lực quán giúp đỡ hóa giải yêu khí dị trùng trong cơ thể nàng ta. Chỉ là đối phương dường như lại không biết nên bày tỏ như thế nào. Sau khi trong lòng hơi có phán đoán, người hữu đạo lập tức vận hành càn khôn quyết, thì pháp đem âm dương chi lực đưa vào cơ thể của đối phương, tiêu hào yêu khí không chịu khống chế kia. Ánh mắt thánh la sát vụt sáng một chút, không có phản kháng. Người hữu đạo cũng yên tâm, bắt đầu buông lỏng tay chân, khống chế pháp lực luyện hóa yêu khí trong cơ thể nàng ta. Như thế tốc độ tiêu hao dị hóa yêu khí đương nhiên không phải thứ mà trường được ngắn ngủi có thể so sánh, nhanh chóng tiêu hao. Không bao lâu sau, ánh mắt nghiếu đạo lộ ra kinh ngạc, phát hiện tóc bạch kim như dòng nước thủy ngân chảy kia của thánh đà sát đang dần dần trở nên xám xịt, hai cái lỗ tai nhọn ở hai bên đang dần dần co lại, ngân văn tà dị trên mặt dần dần tan biến mất. Thuận theo tiêu hao của yêu khí dị trùng, ngân văn trên mặt thánh la sát không những biến mất toàn bộ, vuốt chân còn có vuốt tay sắc bén cũng đang dần dần rụt lại. Từng bước, xương cứng trên trán và trên sống mũi đang co lại, xương cứng gân ráo móc ở bên ngoài thân thể cũng đang co vào. Tóc biến đen, một mái tóc đen nhánh mỹ lệ. Viên Cường dùng đao chống đỡ cơ thể không biết từ lúc nào đã đứng thẳng người, bán cầu chuyển động ở vùng bụng dần dần biến mất, sưng đỏ hô hấp ở miệng mũi cũng bị hắn ta một ngụm hút hết. Viên Cường bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lần nữa trở nên sáng ngời có thần, thân thể hơi nhúc nhích, gần cốt toàn thân ba ba nổ tung. Thấy người hữu đạo cầm cự với thánh đà sắt, cánh tay của Viên Cường bao quát, một tay rút đao, thân thể khỏe mạnh, hoành đao trên tay, một bước phi nước đại, phóng đi như báo săn, muốn giúp người hữu đạo rụt một chút sức. Ánh mắt người hữu đạo lóe lên, miễn cưỡng nâng cánh tay chật khớp lên thi pháp, khẩn cấp đẩy bàn tay về phía Viên Cường đang vọt tới, ra hiệu Viên Cương dừng lại, đừng có làm loạn. Yêu vương này khủng bố như vậy, khó khăn lắm mới trấn an được. Nếu như lại chọc giận đối phương, hầu tử ngươi xông lên điều mạng có tác dụng quái gì chứ? Hai chúng ta hợp lại thì cũng không bằng một cái đập tay của đối phương. Người hữu đạo thầm oán trong lòng. Người hữu đạo chú ý tới tốc độ điên cuồng xông đến chậm lại. Người hữu đạo thở phào nhẹ nhõm, cánh tay chật khớp cũng từ từ buông xuống, tiếp tục an tâm hóa giải yêu khí dị trùng kia cho thánh là sắt. Có điều vẫn là không nhịn được liếc nhìn Viên Cương, trong lòng vô cùng câm lặng. Thân thể tiểu hầu tử này không khỏi quá là biến thái đi, chịu một kích của thánh đà sát có thể bò dậy đã là quá khoa trương rồi. Vừa nãy còn có dựa trên đao sống giờ chết giờ, mắt đào cái đã có thể nhảy nhót tưng bừng, lại giống như là người bình thường không có gì xảy ra, có cần biến thái như vậy không? Hắn đã tìm được cảm giác người so với người càng khiến người khác tức chết, là tình huống gì đây? Viên Cường chạy đến gần kinh ngạc không thôi, cũng phát hiện dị thường, phát hiện tóc dài như là thủy ngân của thánh đà sắt thế mà lại biến thành tóc đen, thân thể cũng trở nên càng ngày càng uyển chuyển. Mặc dù đã chạy xa nhưng thế giới này quả thực là yên tĩnh, tiếng đánh nhau ầm ầm vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Trên tán cây, Viên Phương ôm người bay lượn đột nhiên ngừng lại, từ từ quay người nhìn lại, tiếng đánh nhau mơ hồ hình như là ngừng lại rồi. Kết thúc trận đấu rồi sao? Là đạo gia thắng hay là thánh la sát thắng? Mắt Viên Cường lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh trong lòng hắn ta có phán đoán, làm sao đạo gia có thể là đối thủ của thánh la sát? Yêu vương đó quá kinh khủng. Trong mắt Viên Phương tuôn ra lệ quang, nức nở khóc một tiếng, nỉ non nói: "Đạo gia, thật sự không phải là ta không có nghĩa khí, mà là năng lực ta thực sự có hạn, cũng thực sự không giúp nổi ngươi. Ở lại ngược lại trở thành gánh nặng của ngươi. Là người bảo chúng ta chạy mau, ta cũng sẽ là nghe lời ngươi mới trốn. Đừng trách ta, nếu ta có thể trở về, nhất định sớm tối ở trước mặt Phật tổ dâng hương cho ngươi, cầu cho ngươi được phúc báo ở kiếp sau." "Lão Hùng, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy?" Quản Phương Nghi đang được ôm trong lòng mơ hồ nói ra một câu. Viên Phương cúi đầu, chỉ thấy Quản Phương Nghi chậm rãi mở hai mắt, không khỏi mừng rỡ nói: "Hồng Nương, ngươi tỉnh rồi sao?" Quản Phương Nghi từ trong cơn mê tỉnh lại, ừ một tiếng, chợt vẻ mặt khổ sở: "Đầu chết lão nương." Viên Phương cười nói: "Nhịn một chút, nhịn một chút là được rồi. Thương thế của người đã kiểm tra rồi, không đến nỗi lấy mạng, có thể khỏi." Quản Phương Nghi nhìn hắn ta: "Tại sao ngươi lại khóc?" Viên Phương đáp: "Không có, do ta vui mừng, ngươi tỉnh rồi là tốt rồi, ta là vui đến phát khóc đấy." Ánh mắt Quản Phương Nghi yếu ớt lườm hắn một cái, ngược lại thoáng nghiêng đầu nhìn xem hoàn cảnh của bản thân, a một tiếng nói: "Chúng ta thoát hiểm rồi sao?" Bà ta ở ngay tại trận bị Thánh Đà Sắt đánh cho hôn mê, từ lúc nào rơi vào tay của Viên Phương, lúc nào đến nơi này căn bản là không biết rõ. Viên Phương đáp: "Có lẽ tạm thời thoát hiểm rồi." Bản thân Quản Phương Nghi cũng cảm thấy kinh ngạc. Bà ta thế những đích thần lĩnh giáo qua thực lực khủng bố kia của Thánh Đà Sắt, vậy mà lại có thể thoát hiểm dưới tay của Thánh Đà Sắt. Muốn không thấy, muốn không kinh ngạc cũng khó. Tầm mắt chợt rời xuống, nhìn về phía ngực của mình, ánh mắt vừa hay rơi xuống bàn tay của Viên Phương đang chụp lên một bên ngực của mình, trầm giọng nói: "Lão hòa thượng, móng vuốt của ngươi đang sờ đâu vậy? Có tin ta băm ngươi ra không?" Viên Phương vừa nhìn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái này hắn tộc chỉ chú tâm chạy trốn, đương nhiên là ôm thế nào thì thích hợp thì ôm, thực sự là không chú ý đến cái này, nhanh chóng điều chỉnh cách ôm, rời bàn tay. "Không phải cố ý, tuyệt đối không có ý không an phận, ngươi yên tâm, lão nạp là người xuất gia, tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận." Quản Vương Nghi hơi nhúng mày, ở trên mặt tràn đầy vẻ lao đớn, mắng một tiếng: "Gần cốt của lão nương đứt gần hết rồi, đừng có lộn xộn, đau." "Như vậy sao? Còn như vậy thì thế nào?" Viên Phương liên tục đổi cách ôm. Quản Phương Nghi không chịu nổi sự di chuyển qua chuyển lại, đau đến mồ hôi chảy lạnh: "Thả xuống, thả xuống, đừng có động lung tung, thả ta xuống." Thân ảnh Viên Phương từ trên tán cây rơi xuống, hạ xuống cánh cây bên dưới, đem bà ta đặt nghiêng trên cành cây. Cây cối cao to, cành cây rộng như là giường, một người nằm ở trên đó không có vấn đề gì. Viên Phương như tên trộm, cẩn thận quan sát bốn phía, tính cảnh giác lúc này cao vô cùng. Quản Phương Nghi chậm rãi lục lọi trên người mình một hồi, mò ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, bóp nát viên thuốc, lộ ra một viên thuốc đỏ tươi ướt át. Lập tức hương thơm u nhược khắp nơi, như thấm vào gan ruột. Viên Phương ngửi thấy mùi hương, lập tức quay đầu, thấy bà ta muốn uống thuốc, lập tức nhắc nhở: "Trên đường ta có đút thuốc trị thương cho ngươi rồi." Quản Phương Nghi khinh thường nói: "Người có thể có thuốc trị thương gì tốt chứ? Thuốc trị thương này của ta là mới là thuốc trị thương tối thượng. Lão nương trọng thương, đương nhiên phải dùng đinh đan tốt nhất." Đưa thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, ầm ầm thi pháp thúc dục, phát huy dược hiệu. Này không phải nói ngoa, thuốc này của bà ta là thuốc trị thương cao cấp nhất của giới tu hành Thiên Tế Đan. Tên trong viên thuốc ngụ ý trời muốn cứu tế người, công hiệu đương nhiên là phi phạm. Một viên nho nhỏ trị giá 100.000 kim tệ, nói khoa trương một tí, chỉ cần vẫn còn cơ hội sống, Thiên Tế Đan gần như là có công hiệu cải từ hồi sinh. Trước đây khi chạy trốn khỏi nước Tề, Nghĩa Hữu Đạo đã vì Hắc Mẫu Đơn từng cưỡng ép đòi bà ta lấy qua một viên. Chỉ là không biết vì sao vết thương của Hắc Mẫu Đơn quá nặng, thường thế đã kéo dài quá lâu, sức sống cơ thể đã tiêu hao hết, toàn bộ đều dựa vào một hơi chân khí để kéo dài, lãng phí một viên cũng không thể cứu vãn, nói ra cũng là chuyện khiến cho người khác thổn thức. Viên Phương không tham gia sự việc lần đó, không biết những chuyện này, chỉ biết người phụ nữ này trước sau như một vậy. Hắn ta quen biết Quản Phương Nghi cũng không phải là một ngày hai, nghe nói ở Tề Kinh được hưởng cái tốt gì, bệnh công chúa toàn thân. Hắn ta cũng thường nghe được Quản Phương Nghi mở miệng ngậm miệng mỉa mai. Mao Lư kia là một vùng nông thôn, cũng tập mãi thành thói quen. Người phụ nữ này chính là ăn nói chùa ngoa, kỳ thực trong lòng không hề sống, cho nên bị khinh thường cũng không có gì. Viên Phương cười hì hì, quen thuộc với cách nói chuyện của bà ta rồi. Mình xin phép dừng tập này đây mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.